Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 630, chúng ta là Đấu La Đại Lục Hy Vọng A. Chương 630, chúng ta là Đấu La Đại Lục Hy Vọng A. Lúc này, Liên Minh Đại Hội bên trên, không khí đã không như ngày xưa. Tinh La thảm bại tin tức làm cho cả Liên Minh áp lực vô cùng. Đặc biệt là An Nguyệt còn hạ đạt lệnh cấm ra lăng quan liên minh chú quân rút lui ra lăng quan. Đường Tuần nghĩ đưa tiễn một ít Hạo Thiên Tông ưu tú đời sau. Làm Điện Bá Vương Long Tông nghĩ đưa tiễn Ngọc Thiên Hằng chờ tuổi trẻ một thế hệ. Thất Bảo Lưu Ly Tông nghĩ muốn đưa tiễn lấy Ninh Vinh Vinh làm đại biểu đời sau. Đều bị Băng Cung Sở ngăn cản. Đại Tông Môn còn có nghĩ muốn cấp chính mình lưu sau ý nghĩ. Càng không nói đến một ít môn phái nhỏ. Liên Minh Đại Hội phía trên, Ngọc Nguyên Trấn bất mãn đứng lên, nói: Minh chủ, người này là cái gì ý tứ? Lão phu nghĩ đưa tiểu bối nhóm rời đi, đều muốn ngăn cản. Này chàng chiến tranh, bản thân liền không là tiểu hài tử có thể tham dự sự tình. An Nguyệt nói: Ngọc Nguyên Trấn tông chủ, hiện tại là phi thường thời khắc, Tinh La Đế Quốc hủy diệt. Người muốn cho chính mình lưu một con đường lùi. Người người đều muốn cho chính mình lưu một con đường lùi. Này người liên minh tâm tản đi. Người cảm thấy như thế nào mang đâu? Ta nếu hạ này cái mệnh lệnh, như vậy Băng Cung toàn bộ người cũng sẽ không rút lui. Đều sẽ phòng thủ tại Gia Lăng Quan phía trên. Các ngươi lại nhìn một chút phó minh chủ. Hải Thần Đảo một đám. Nhưng từng có lui qua một người. An Nguyệt hỏi nói. Ba Tắc Tây đứng ra nói, mặc dù Võ Hồn Điện đã bắt lại Tinh La Đế Quốc, nhưng là các vị, thắng bại còn chưa thể biết được a. Nếu như chúng ta giữa có người lui, kia liền tự loạn trận cước, này không chính hợp Võ Hồn Điện ý sao? Hải Thần Đảo cùng Băng Cung cùng nhau, đem đồng tâm hiệp lực, đại gia đoàn kết lại, nắm đấm nắm cùng một chỗ, như vậy không mới có thể để cho Võ Hồn Điện sợ ném chuột vỡ bình sao? Minh chủ, một cái môn phái, nhỏ tông chủ đứng ra nói, Tinh La Đế Quốc đã diệt vong, Võ Hồn Điện binh phong chính thịnh, liên minh chỉ sợ khó có thể ngăn cản, này chàng chiến tranh bản chính là chúng ta thiêu khởi, trước mắt ta xem nếu không như vậy, chúng ta viết một lá thư, cùng Võ Hồn Điện cùng hảo, hai bên biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải mỹ quá thay, này vị tông chủ nói ra rất nhiều người tâm tư. Tinh La Đế Quốc nhanh chóng hủy diệt bọn họ xem tại mắt bên trong. Trong lòng cũng bắt đầu vì này chàng chiến tranh kết cục cảm thấy lo lắng. Bọn họ không hy vọng đánh cược chính mình toàn bộ thân gia tới cùng Võ Hồn Điện liều mạng. Nghĩ muốn cầu hòa, duy trì chính mình hiện tại địa vị là bọn họ ý nghĩ. Đánh giám, đại sư đứng ra, nói, cầu hòa, các ngươi nghĩ cầu hòa. Ha ha ha ha ha. Kia cũng phải nhìn Võ Hồn Điện có nguyện ý hay không bỏ qua các ngươi a. Đương nhiên, chúng ta cùng Võ Hồn Điện mâu thuẫn cùng xung đột, bản thân liền không cao, chỉ là ứng ngươi chi mời tham dự này chàng đồng minh mà thôi. Này vị tông chủ nói, nếu là chúng ta nguyện ý cầu hòa lời nói, Võ Hồn Điện thấy ăn không xong chúng ta, cũng sẽ đồng ý chúng ta cầu hòa. Đại sư đứng ra, mỉm cười, nói, ta nói bỏ qua, cũng không là chỉ điểm ấy a, tin tưởng mọi người đều là đến từ đại lục truyền thừa đã lâu gia tộc. Cùng tông môn đi, Võ Hồn Điện, hướng bách tính thức tỉnh võ hồn, bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm bình dân hồn sư. Bình dân hồn sư quật khởi, cũng đúc thành Võ Hồn Điện hôm nay địa vị. Nhưng là các vị các ngươi có hay không nghĩ tới, Võ Hồn Điện thu nạp bình dân hồn sư thế lực. Này đó bình dân hồn sư xung kích chính là bọn ngươi địa vị a. Võ Hồn Điện liên hệ Hạ Tứ Tông xung kích Thượng Tam Tông, liên hệ đại lục các đại công quốc, vương quốc thế lực xung kích hai đại đế quốc, liên hệ mới phát tông môn đi xung kích nhãn hiệu lâu đời tông môn. Bọn họ tại đào đoạn chúng ta cây a, coi như may mắn nhất thời cầu hòa. Võ Hồn Điện bỏ qua chúng ta, kia lại có thể thế nào đâu? Đại sư nói, Võ Hồn Điện sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà một khi Võ Hồn Điện cường giả kế thừa thần vị, như vậy toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng chỉ có một thanh âm. Kia liền là võ hồn điện thanh âm. Các vị, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể có hôm nay này cái địa vị sao? Này, một khi, chúng ta hướng võ hồn điện cầu hòa. Này chẳng khác nào chúng ta đem chính mình vận mệnh giao cho võ hồn điện. Chúng ta đem chính mình đặt tại dính bản bên trên làm võ hồn điện tùy ý đồ sát. Này là các vị hy vọng làm sự tình sao? Các vị cam tâm bỏ qua chính mình làm phía trước địa vị. Khuất phục tại võ hồn điện dâm uy. Đem toàn bộ đấu la đại lục đặt tàn khốc lãnh huyết võ hồn điện giáo hoàng bỉ bỉ đông dơ bẩn thống. Chị phía dưới sao? Đại sư chất vấn. Tinh la đế quốc đều diệt vong. Người chiến lược đã phá sản. Quân sư, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì đâu? Kia cái tông môn môn chủ không cam tâm mà hỏi. Đại sư lắc lắc quạt lông. Cười nói. Đơn giản. Nói. Hắn đem quạt lông chỉ hướng võ hồn thành. Giáo hoàng sơn vị trí. Nói. Thấy không? Kia bên trong. Kia bên trong là võ hồn điện khống chế toàn bộ đấu la đại lục hạch tâm. Kia là đấu la liên minh trái tim. Cùng thủ lĩnh bộ vị. Kia bên trong chính tại tiến hành một trận thần vị truyền thừa. Thiên sứ chi thần truyền thừa. Cách chúng ta gần trong gang tấc. Ngươi muốn làm gì? Tông môn môn chủ đột nhiên có điểm sợ hãi. Đại sư đi đến trung tâm. Cuồng nhiệt nói. Các vị, chúng ta cũng không có thua. Võ hồn thành gần trong gang tấc. Chúng ta là đấu la đại lục hy vọng. Nếu như chúng ta từ bỏ. Tương lai. Toàn bộ đấu la đại lục đều chính là võ hồn điện. Chúng ta muốn tập trung tất cả lực lượng. Cùng võ hồn điện quyết chiến. Tiến công võ hồn thành. Phá hủy võ hồn thành. Tiêu diệt võ hồn điện chủ lực. Phá hư võ hồn điện thần vị truyền thừa. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có ngày mai. Đại sư nói. Đại sư điên cuồng đề nghị. Làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Cùng võ hồn điện quyết chiến. Liên minh lực lượng hẳn là đầy đủ. Liên minh có hai đại cực hạn. Hai đại 98 cấp siêu cấp đấu la. Một đám phong hào đấu la. Nhưng là võ hồn điện cũng không kém. Đồng dạng có được hai đại cực hạn hai đại 98 cấp siêu cấp đấu la. Cùng với một đám phong hào đấu la. Hồn sư một số lượng càng là có 102 toàn bộ đại lục. Nhưng là này chàng chiến tranh một khi bắt đầu. Dù ai cũng không cách nào xác định ai thắng ai thua. Hơn nữa, thắng được một phương tất nhiên thắng thảm. Dù ai cũng không cách nào đoán trước này chàng chiến tranh thắng bại chính là như thế nào. Cho dù là Đường Khiếu khi nghe đến này cái quyết nghị lúc sau. Cũng là tràn ngập lo lắng. Ta đồng ý đại sư đề nghị. Hải thần sẽ phù hộ chúng ta lấy được này chàng chiến tranh thắng lợi. Ba Tắc Tây trước tiên tỏ. Thái độ. Đối với hải thần trung thành, nàng nhất định phải đoạt lại hải thần chi tâm. Nàng có thể vì hải thần, dốc hết sở hữu. An Nguyệt nói, chưa chiến không thể trước e sợ địch. Trước mắt, các vị nếu lùi bước, chẳng khác nào đem thiên hạ chắp tay tặng cho võ hồn điện. Trước mắt, cũng chỉ có đại sư này võ hồn điện quyết chiến này một cái đường có thể đi. Các vị phao rơi trong lòng lo lắng, chuẩn bị cùng võ hồn điện quyết chiến đi. Đường Khiếu nói, hảo, ta đồng ý quân sư phương án, không có lựa chọn khác, làm Hạo Thiên Tông hướng võ hồn điện khúm núm tuyệt không khả năng. Ninh Phong Chí trầm mặc một hồi, nói, nếu minh chủ cùng phó minh chủ đều đồng ý tham chiến, như vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đồng ý quyết chiến đi. Ngọc Nguyên Trấn thở dài một hơi, xem một mặt cuồng nhiệt đại sư. Thực sự không rõ hắn vì cái gì muốn như vậy làm. Một khi mở ra quyết chiến, Lam Điện Bá Vương Long Tông có thể toàn thân trở ra sao? Nhưng là bây giờ bị trùng ý lôi cuốn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được thôi, ta này bà lão xương cốt liền bồi liên minh tại điên một phen. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.